Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, tự tin Tiêu Bất Thông, cơ gia chủ điện bên ngoài. Vô luận là Tiêu Khải Tiêu Bất Thông cái này nhất hệ, hay là gia tộc khác gia chủ các trưởng lão, tất cả đều không có rời đi, bọn hắn đều muốn nhìn thấy một cái kết quả, lại có lẽ... Không ít người trong lòng đều đang nghi ngờ vừa rồi Diệp Băng để bọn hắn ra điện nguyên nhân. Thật chẳng lẽ là nếu như nói, sẽ làm bị thương bọn hắn sao? Đối với điểm này, không chỉ có là Tiêu Bất Thông Lệ Phục An bọn người không tin. Trên thực tế liền liền Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn hắn cũng không tin. Chỉ là một cái bát đoạn bản mệnh băng lực cùng thất đoạn địa băng lực cường giả chiến đấu. Cái kia chiến đấu dư ba. Làm sao có thể liền sẽ để bọn hắn thụ thương đâu? Mà lại nghe Diệp Băng khẩu khí, khả năng này sẽ bị thương còn không phải vết thương nhẹ, mà là có nguy hiểm đến tính mạng, cái này càng thêm không có cái gì có thể tin tốc độ. Cũng chỉ có Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, mới đúng Diệp Băng mù quáng tín nhiệm thôi. Hừ, ta liền nói tiểu tử kia giả thần giả quỷ đi. Đều đã lâu như vậy cũng không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ đã bị cơ như long đánh giết trong điện đi? Tiêu Bất Thông không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng nhất không chào đón người. Hiện tại ước chừng hai nén hương thời gian trôi qua, trong điện thậm chí là liền thanh âm đánh nhau đều không có truyền ra. Làm cho hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Băng lúc trước giả vờ giả vịt. Biểu đạt ra một loại không che giấu chút nào bất mãn. Nghe được Tiêu Bất Thông một câu nói kia, giữa sân tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Cùng Diệp Băng quan hệ không tệ mấy nhà người cũng là sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ nếu quả thật như Tiêu Bất Thông lời nói, loại kia đợi bọn hắn, sợ rằng sẽ là cực kỳ điên cuồng trả thù a. Nếu là cơ như long thật giết Diệp Băng. Lại dùng một loại nào đó phương pháp chạy thoát, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau mặc dù không có giao lưu, nhưng đều cùng một thời gian nghĩ đến, huống chi tòa này cơ gia chủ điện nguyên bản là cơ như long người gia chủ này ở điện. Khó đảm bảo bên trong không có mật đạo cái gì, những cái kia y giáp binh khí, không phải liền là từ trong phòng tối tìm ra tới sao? Điện hạ, chúng ta muốn hay không? Đến mức một bên khác, Lệ Phục An rõ ràng cũng là nghĩ đến khả năng này. Lúc này hỏi ra âm thanh đến, sau đó liền thấy Tiêu Khải khoát tay áo, giống như đồng thời không chút nào để ý, nhìn thêm một lúc đi. Tiêu Khải nguyên bản là muốn bảo đảm cơ như long một mạng. Dù sao một cái thất đoạn địa băng lực cường giả, tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc đã là đứng hàng đầu. Có như thế một cái giúp đỡ. Hắn có thể làm không có gì nghi sẽ càng nhiều, nếu như cơ như long thật có thể dùng như thế một loại phương pháp thoát thân mà nói. Cái kia ngược lại là tất cả đều vui vẻ, đến mức như thế nào khống chế cơ như long, dù sao cái này cơ gia còn có cả một nhà người đâu. Làm cơ gia gia chủ, cơ như long là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện buông xuống. Oanh, ngay tại lúc Tiêu Khải thanh âm vừa mới hạ xuống xong. Từ trong tòa đại điện này, bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm đục thanh âm. Thanh âm này nghe có chút ngột ngạt, nhưng làm cho ánh mắt mọi người, đều là chuyển đến chỗ kia chủ điện đại môn. Soạt, nhưng vào lúc này, tòa này cơ gia chủ điện trên cửa điện lại là đồng thời truyền đến một đạo tiếng vang. Sau đó một bóng người mang theo gạch ngói vụn phóng lên tận trời. Đối với đạo thân ảnh này, tất cả mọi người không có quá mức lạ lẫm mân ni, là Diệp Băng. Mấy đạo kinh hô thanh âm từ các nơi truyền đến, có thể trong lòng bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì thiếu niên áo trắng kia không đi cửa chính? Ngược lại muốn từ trên đỉnh phá điện mà ra, chẳng lẽ là bị cơ như long ép ra ngoài? Không muốn chết, nhanh chóng thối lui đến trăm trượng có hơn. Từ đỉnh điện chui ra chính là Diệp Băng, giờ phút này hắn liếc nhìn bên ngoài đám người, đối Viêm Huyền Chi Cực đã có một cái khắc sâu giải hắn. Không khỏi hô to một tiếng, đối với Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn người, Diệp Băng tự nhiên là không có cái gì tốt nhắc nhở. Thế nhưng là phía dưới còn có Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người đâu. Nếu là không phòng phía dưới bị cái kia Viêm Huyền Chi Cực Bạo Tạc dư uy tác động đến. Cho dù là có tất cả gia sư dài bảo hộ, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Mau lui lại, mặc dù không biết Diệp Băng hét to thanh âm từ đâu mà lên. Nhưng Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn hắn hay là trước tiên che chở gia tộc hậu bối. Trực tiếp thối lui ra khỏi trên trăm trượng, với hắn mà nói, tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Diệp Băng, huống chi lúc trước nghe được cái kia âm thanh trầm đục. Giống như cũng có chút không giống bình thường, lui, bên này Tiêu Khải cũng không có chậm trễ chút nào, có lẽ trong lòng hắn, sớm đã tại cái kia một đạo trầm đục truyền ra thời điểm. Liền dâng lên một tia bất an, lại thêm Diệp Băng đột nhiên hiện thân. Mà không có cơ ra ra chủ cơ như long thời điểm. Loại cảm giác này liền càng thêm nồng nặc, cho nên hắn trực tiếp là hét to một tiếng. Hừ, ta ngược lại muốn xem, Diệp Băng tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì. Nhưng mà lần này tại Tiêu Khải bọn người lui thân thời điểm. Tiêu Bất Thông lại là đứng sừng sững tại chỗ, đồng thời không có nửa điểm động tác, khả năng trong lòng hắn. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chỉ là Diệp Băng. Thật có thể tổn thương được chính mình à. Ầm ầm, hết thảy nói đến rườm rà. Kỳ thật chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Tiêu Bất Thông trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống. Một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động đã là từ cơ gia trong chủ điện phát ra. Xoạt, xoạt, xoạt, làm cỗ năng lượng này bộc phát ra thời khắc. Tòa này cơ gia hai trọng đại điện. Rõ ràng là khói bụi bay tán loạn, vậy mà trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho nổ sụp. Vô số đất đá văng khắp nơi ra, uy thế kinh người, không tốt, nguyên bản lòng tin tràn đầy Tiêu Bất Thông, làm hắn nhìn thấy cỗ năng lượng này bộc phát uy thế thời điểm. Hắn sắc mặt sốt cục đại biến, trong lúc một khắc, hắn nơi nào còn có vừa rồi cái chủng loại kia ngạo nghễ. Bởi vì hắn biết, tại dạng này lực bộc phát số lượng phía dưới, một cái sơ sẩy, chỉ sợ liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn nhét vào nơi đây à. Chỉ tiếc hiện tại mới hiểu được Tiêu Bất Thông, còn muốn làm ra lui thân động tác, dễ nay đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo lôi cuốn lấy một khối to lớn đá rắn, hung hăng đâm vào Tiêu Bất Thông trên lưng. Làm cho hắn lúc này như là như diều đứt dây đồng dạng. Bay nhanh ra mấy chục trượng, vừa vặn rơi tại Tiêu Khải bọn người phía trước cách đó không xa. Phốc phốc, sức mạnh như thế va chạm, liền xem như Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực cường giả. Cũng là tại trong khoảnh khắc bản thân bị trọng thương, một ngụm ân máu đỏ tươi phun ra, khí tức uể oải thẳng xuống dưới. Đây là Tiêu Bất Thông không có ở vào Viêm Huyền Chi Cực Bạo Tạc trung tâm. Bằng không kết cục của hắn cùng cái kia cơ gia gia chủ cơ như long. Chỉ sợ sẽ không có khác biệt gì, nhưng cho dù là dạng này, cũng đủ Tiêu không có thể vì chính mình ngạo khí trả giá thật lớn. Nhất là Tiêu Khải một đám, khi nhìn đến Tiêu Bất Thông lại bị một đạo dư âm năng lượng làm cho chật vật như thế thời điểm. Trong lòng đều là nhắc lên kinh đào hải lãng, nói thật, coi như vừa rồi Tiêu Khải lệ phục an bọn hắn theo Diệp Băng nói như vậy rời khỏi cái này bên ngoài. Trăm trượng, kỳ thật trong lòng cũng chưa chắc có nhiều tin tưởng những năng lượng kia thật có thể làm bị thương. Chính mình, nhưng là bây giờ, nhìn thấy thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông thê thảm như thế bộ dáng. Giữa sân có một cái tính một cái, đã không có ai lại có hoài nghi. Mà lại trong lòng bọn họ đều có một loại suy đoán. Cái kia đứng mũi chịu sào cơ gia gia chủ cơ như long. Chỉ sợ đã bị cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo. Đánh cho tan xương nát thịt à. Hết chương.